Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317. Chương 317. Câu hồn phách người Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Bạn thân ái, người rốt cuộc đã tới. Celia công chúa chứng kiến Tần Phong, lập tức nhiệt tình bắt chuyện hắn qua đây. Xin lỗi, công chúa điện hạ, có chút việc trì hoãn một cái. Tần Phong mỉm cười, rơi vào công chúa bên cạnh thân. Bằng hữu, vị này chính là Celeste Y Sư. Nàng là ta từ vô tận chi hải ở chỗ sâu trong tìm kiếm hội thiên tài y sư. Đối với tinh lọc ác ma máu, có sâu đậm tạo nghệ. Celia công chúa lại hướng Tần Phong giới thiệu một bên Naga y sư. Bất quá, đối phương chỉ là lạnh lùng nhìn Tần Phong liếc mắt, vẫn chưa có nói thêm cái gì. Ân, vị thiên tài này Naga y sư, dường như cao ngạo cực kỳ. Phún phún, công chúa điện hạ, ngày hôm nay Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bệnh tình, nhất định sẽ có chút chữa khỏi. Tần Phong không chút nào tức giận, mỉm cười nói, cảm ơn người chúc phúc, thật hy vọng mẫu thân đại nhân có thể tốt. Celia vui vẻ nhìn Tần Phong liếc mắt, sau đó, không biết vô tình hay là cố ý, đem dưới mặt bàn đuôi rắn khoác lên Tần Phong trên đùi. Phốp, công chúa điện hạ, người đuôi rắn đặt ở tại hạ điều thứ ba, trên đùi, cảm giác được trơn mượt đuôi rắn đè ở phía trên. Tần Phong thổ huyết, chỉ chốc lát sau, rượu, thức ăn, bưng lên bàn rượu. Nhìn vô cùng phong phú, bất quá người mùi vị nói, thì có bên trong cảm giác là lạ, 108 ân, có điểm tinh, hoa lạp lạp. Lúc này, trong đại sảnh đột nhiên truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Tần Phong theo tiếng kêu nhìn lại, chứng kiến một cái đầu mang chân châu vương miện nhân thủ đuôi rắn nữ na. Naga lộ một tuyết vai, da như mỡ đông. Song cửa trở xuống bao vây lấy chiếu lấp lánh ngọc lục bảo miếng vảy. Nữ Naga tóc là màu xanh đậm, hơi to, nhu thuận trụy lạc ở tuyết trắng đầu vai, tựa như từng cây một nước biếc tinh làm sợi tơ. Bất quá nhìn kỹ, mỗi một cái mái tóc đều có tinh tế xà văn. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, loại khác, á thần cấp boss, trạng thái, kiệt sức, đẳng cấp, lượng máu, kỹ năng, bí thuật dị xà, thạch hóa ngưng thị, mị hoặc mắt, miêu tả, sở hữu cổ xưa xà thần huyết mạch Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Là bão táp chi hải người thống trị, Naga vương quốc thiên tài nhất nữ vương chi tử, cũng được khen là thực lực đến gần vô hạn thần linh tồn tại. Bất quá, ở lây dính ác ma máu phía sau, nữ vương bệ hạ thực lực đã không lớn bằng lúc trước. Mỗi một khắc, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hồng như bảo thạch mâu quang hướng Tần Phong bên này quét tới. Hô, Du Hí nêu lên, ngài bị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương mị hoặc mắt sở nhìn thẳng. Thân thể của ngài mất đi sự khống chế. Một đạo nêu lên xoát ra. Sau đó, Tần Phong cảm giác mình lều nhỏ mây xem liền chi đứng lên. Một tay bắt đầu giải khai y phục, một tay ở Celia công chúa đuôi rắn bên trên điên cuồng ma sát. Bằng hữu, ngươi tỉnh lại đi. Celia công chúa bật hơi nhược lan, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Khái, Tần Phong cũng rất nhanh phản ứng kịp, nhìn bị chính mình ma sát sắp rút đi vảy Celia công chúa vẻ mặt áy náy. Xin lỗi, công chúa điện hạ. Tại hạ vừa rồi dường như mất đi sự khống chế. Ngô, bằng hữu, ta không trách ngươi. Celia thẹn thùng cúi đầu. Giải thích, mẫu thân đại nhân mị hoặc mắt sẽ cho người rơi vào mê huyễn, làm ra tâm lý chuyện muốn làm nhất. Lao, Tần Phong vẻ mặt hắc tuyến. Nói, mình muốn Celia công chúa ngoan rút đi miếng vảy, đem đuôi rắn huyễn hóa thành hai chân. Cũng vì chính mình trương mở ý tưởng, sợ là đã bị vị này có thể ấm áp công chúa điện hạ cảm giác được a. Không chỉ có là Tần Phong, tại chỗ không ít người đều trúng mỹ đỗ toa nữ vương mị hoặc mắt, một mảnh loạn tao tao. Kế tiếp, yến hội bắt đầu, mỹ đỗ toa nữ vương tự ở không chí không cao, ngồi ở thật cao ngai vàng, một tay vịn cái trán, thần sắc cũng có vẻ cực kỳ kiệt sức. Ân, mọi người đều biết, đây là bởi vì nữ vương bệ hạ đang cùng ác ma máu làm đấu tranh nguyên nhân. Thứ nhì, yến hội cũng không như trong tưởng tượng náo nhiệt. Tham gia yến hội hải tộc số lượng, so với quá khứ thiếu mất một nửa. Ân, chưa có tới hải tộc, hoặc là đã bị tà thần Leviathan đại quân tiêu diệt, hoặc là đã với thai rơi xuống làm ác ma. Tần Phong ngược lại không có quản nhiều lắm. Ở Celia công chúa giới thiệu một chút, bắt đầu thưởng thức Naga vương quốc mỹ thực. Hơn nữa làm hắn ngoài ý muốn là mùi thức ăn cũng còn không sai, tựa như lần đầu tiên ăn hải sản giống nhau. Bắt đầu không có thói quen, nhưng chậm rãi biết phẩm đưa ra trong mỹ vị. Keng, chúc mừng, ngài thực dụng thủy tinh tảo salad, thân thể thu được cường hóa, trí lực cộng 2. Hô, chúc mừng, ngài thực dụng biển sâu phong vị bạch tuộc chiên, thân thể thu được cường hóa, thể chất cộng 3. Keng, chúc mừng, ngài thực dụng ánh trăng tôm tươi cá viên, thân thể thu được cường hóa, mẫn tiệp cộng 2. Keng, keng, theo yến hội tiến hành, Tần Phong hoảng sợ phát hiện, dùng ăn những thức ăn này sau đó, thuộc tính của mình điểm biết thu được tăng, tổng cộng gia tăng rồi đại khái hơn 40 điểm thuộc tính sau đó. Mới không có hiệu quả, lao, trách không được, đám này hải tộc như thế thích tham gia yến hội, thì ra còn có hiệu quả này. Tần Phong trong lòng thầm nhủ, mà ở trong đại sảnh, còn lại Naga tướng quân, hải tộc đầu lĩnh nhóm, đều là lang thôn hổ yết, ăn phi thường tận hứng. Ân, Tần Phong cũng đại khái cũng rõ ràng, loại này yến hội cũng là Naga vương quốc lung lạc xung quanh hải tộc một loại thủ đoạn. Naga rượu ngon, ăn sau một hồi, Tần Phong đưa mắt để lên bàn rượu ngon bên trên. Khái khái, không biết Naga rượu sẽ là cái gì mùi vị. Chí ít, cũng sẽ không so với Long Bảo Tinh Linh Chi Vũ, Hắc Giả Vịnh Thán tới kém a. Tần Phong quét mắt bốn phía, chứng kiến những cái này Naga tướng quân, hải tộc đầu lĩnh nhóm, đều hết sức thích uống Naga rượu ngon, không khỏi trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Sau đó liền bưng lên thủy tinh chén rượu, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Bởi Long Cất Xưởng tồn tại, nguyên bản đối với 627 rượu một chữ cũng không biết Tần Phong đã thành thưởng thức rượu đại sư, khẩu vị cũng xảo quyệt cực kỳ. Hiện nay chỉ có cao cấp nhất tinh linh chi lệ, Hắc Giả Vịnh Thán cái này hai khoản rượu. Vào hắn pháp nhãn, hắn hy vọng, là rượu ngon, sẽ là của mình thích đệ tam khoản rượu. Rượu ngon nhập khẩu, Tần Phong giật giật đầu lưỡi, bắt đầu dùng nhũ đầu chậm rãi thưởng thức rượu mùi vị của nước. Hoa, nhưng mà sau một khắc, Tần Phong hé miệng, trực tiếp một ngụm rượu phun ra ngoài. Tại hắn đối diện, đáng thương Celeste y sư đang ở Mỹ tư tư ăn, trực tiếp bị rượu văng vẻ mặt. Bằng hữu, chuyện gì xảy ra, thân thể không thoải mái sao? Celia công chúa lo lắng hỏi. Khái khái, không phải, Tần Phong nhanh lên uống một hớp, tỉ mỉ thấu một cái miệng, đem trong miệng Naga rượu ngon mùi vị thấu sạch sẽ, mới nói rằng, công chúa điện hạ, rượu này cũng quá khó uống đi, thật là làm cho uống sao? Ân, uống quen cao cấp tinh linh chi lệ, Hắc Giả Vịnh Thán. Loại này Naga rượu ngon thực sự là không cách nào ngoạm ăn a. Nhưng mà, theo Tần Phong một câu nói này, toàn bộ trong đại điện, hết thảy đang ở Mỹ tư tư uống na rượu ngon, Naga tướng lĩnh, hải tộc các, đều sắc mặt khó coi hướng hắn trông lại. Ân, Naga rượu ngon, nhưng là bão táp chi hải nổi danh nhất rượu, là Naga vương quốc kiêu ngạo,